Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, chương 458, biết rõ bí mật người bảy. Ánh mắt của hắn tại trong lớp dạo qua một vòng, đột nhiên bất thình lình hô một tiếng: "Bạch tiểu thỏ." A, tiểu thỏ trong lòng lập tức lộp bộp một lần. Nàng ngẩng đầu lên nhìn xem thân tử hạo, trần chờ từ trên chỗ ngồi đứng lên nói: "Lão sư gọi ta." Toàn bộ đồng học ánh mắt lập tức chuyển hướng tiểu thỏ. Tiểu thỏ lúng túng đứng ở đằng kia, ánh mắt không biết làm sao mà nhìn xem thân tử hạo. Hắn sẽ không phải ngay toàn bộ đồng học mặt nói cho bọn hắn, nàng chính là bọn họ Trình lão sư bạn gái a. Chớ khẩn trương, chớ khẩn trương. Ta dáng dấp có khủng bố như vậy sao? Thân tử hạo cười hì hì nhìn xem tiểu thỏ, trong thanh âm mang theo tràn đầy ý cười nói: "Ngươi đối với các ngươi Trình lão sư có vấn đề gì muốn hỏi sao?" Ách, tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là hỏi vấn đề này. Nàng vô ý thức lắc lắc đầu nói: "Không có, không có vấn đề gì muốn hỏi." A, thân tử hạo nhất mặt hứng thú nhìn xem nàng. Ý nghĩa lời nói hai ý nghĩa nói: "Vậy xem ra ngươi đối với các ngươi Trình lão sư cũng không hứng thú lắm a." Tiểu thỏ lúng túng nhếch mép một cái, không biết nên trả lời thế nào câu nói này. "Vậy lão sư hỏi ngươi một vấn đề." Thân tử hạo đứng lên, ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem tiểu thỏ nói: "Ngươi cảm thấy là các ngươi Trình lão sư rất đẹp trai, vẫn là thân lão sư ta rất đẹp trai?" Ách, tiểu thỏ một mặt khó xử biểu lộ nhìn xem hắn, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên trả lời thế nào hắn mới tốt. "Trình lão sư soái, Trình lão sư soái." Đám kia nữ đồng học gặp tiểu thỏ nửa ngày không trả lời, nguyên một đám không nhịn được liền ở phía dưới bắt đầu ồn ào. Tiểu thỏ cắn cắn bờ môi, một đôi thủy nhuận đôi mắt nháy mấy lần, nhìn xem thân tử hạo không nói lời nào. "Hừm, có như vậy khó xử sao?" Thân tử hạo con mắt đi lòng vòng, đột nhiên lộ ra một vòng cười xấu xa nói: "Vậy chúng ta thay cái hỏi phương thức. Ngươi cảm thấy ngươi là càng yêu mến bọn ngươi Trình lão sư, vẫn là càng ưa thích thân lão sư ta à?" Tiểu thỏ nhìn xem hắn, rốt cục phát hiện hắn liền là đào xong hố, đang đợi mình nhảy đâu. Phốc, ha ha ha ha, nghe được thân tử hạo vấn đề này, các bạn cùng lớp nguyên một đám nhịn không được cười lên. "Tiểu thỏ, mau trả lời a, chính phải chính phải. Tiểu thỏ ngươi càng ưa thích ai?" Cái này ồn ào trừ bỏ những nữ sinh kia, ngay cả nam sinh cũng gia nhập vào. Tiểu thỏ cúi đầu, đỏ mặt, sau nửa ngày, mới thanh âm ngập ngừng nói: Ta thích Trình lão sư. Ngao ngao ngao, Trình lão sư, ngao ngao ngao, Trình lão sư." Đám kia các bạn học nghe được tiểu thỏ câu trả lời này, lập tức liền như bị điên, kích động đủ loại vỗ bàn điên cuồng gào thét: "Tốt rồi, tốt rồi, an tĩnh một chút, chúng ta hiện tại đây là tại đi học đâu." Thân tử hạo tranh thủ thời gian đưa tay hướng về không trung đè lên, ra hiệu bọn họ an tĩnh lại, kêu loạn lớp, thời gian dần qua yên tĩnh trở lại. Trình Thi Đồng ngẩng đầu nhìn thân tử hạo một mắt: "Cái này lão sư, có phải hay không biết rõ một chút liên quan tới nàng tiểu thúc cùng tiểu thỏ ở giữa sự tình a? Bằng không làm sao sẽ dùng loại phương thức này hỏi vấn đề?" "Tốt, mời Bạch tiểu thỏ đồng học ngồi xuống." Thân tử hạo cười híp mắt hướng về tiểu thỏ nói một tiếng, sau đó lật ra tiếng Anh sách hướng về bọn họ nói: "Vậy chúng ta hôm nay liền đến nói một chút như thế nào dùng tiếng Anh hướng người yêu thích thổ lộ. Chờ các ngươi học xong về sau, liền có thể hàm xúc mà uyển chuyển hướng các ngươi ưa thích người biểu bạch." Chấm hỏi, bọn họ trên sách học có loại này nội dung. Giới thiệu chuyện: http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-toai-các. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645-converter-k.